Bạch Nguyệt Quang, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi báo cảnh sát của Vân Mộ Kiều khiến ba người Vân Cảnh Tiêu sợ hãi đến mức tái mặt, tỏ không còn kịp giận dỗi hay phàn nàn, vội vàng chạy ra ngoài để bảo Vân Mộ Kiều cúp máy. Mộ Kiều, việc để Vân Đoá ở lại phòng con là lỗi của ba, nhưng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, sao con lại gọi cảnh sát? Nghe lời ba, nhanh chóng nói với cảnh sát là con gọi nhầm số đi. Vân Mộ Kiều thậm chí không thèm liếc nhìn họ, trực tiếp nói với cảnh sát bên kia điện thoại. Có người xâm nhập trái phép vào nhà tôi, không chịu rời đi. Họ hình như còn trộm một bộ trang sức trị giá 35 triệu của tôi. Phiền các anh nhanh chóng đến kiểm tra. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cảnh sát, Vân Mộ Kiều tắt điện thoại. Cô quay lại nhìn ba người vẫn đang kêu gọi cô cúp máy. Nhìn thấy ba người, mặt họ tái mét như tờ giấy. Sự hoảng loạn không thể che giấu. Mộ Kiều, con nói cái bộ trang sức trị giá 35 triệu là sao? Đừng nói là con nhầm lẫn rồi gây ra trò cười cho chúng ta nhé. Vân Cảnh Tiêu cố gắng bình tĩnh hỏi. Lúc này trong đầu ông ta chỉ nghĩ đến bộ trang sức đó. Thậm chí ông ta còn bỏ qua lời nói trước đó của Vân Mộ Kiều. Đỗ Văn Khanh miễn cưỡng cười phụ họa. Đúng vậy, Mộ Kiều con nghĩ lại xem. Có phải là con để quên trong ngân hàng không? Hơn nữa ba con và mẹ đã kết hôn rồi, sao có thể nói là xâm nhập trái phép vào nhà của mình được. Ba mẹ, chúng ta sống ở đây gần 5 năm rồi, con chưa từng thấy nhà mình có trang sức nào. Con nghĩ cô ta cố tình vu cáo chúng ta, mục đích chỉ là đuổi chúng ta đi thôi. Ba đừng mắc bẫy của cô ta. Vân Đoá chỉ vào Vân Mộ Kiều, lại định mở miệng mắng chửi. Vân Mộ Kiều khẽ cười nhếch môi, nếu các người không tin... Sao lại phải vội vàng như vậy? Đợi cảnh sát đến kiểm tra, chẳng phải mọi chuyện sẽ sáng tỏ sao? Nói xong câu đó, Vân Mộ Kiều ngồi xuống sofa, nhắm mắt dưỡng thần, không còn mở miệng thêm dù họ có nói gì đi nữa. Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, Vân Mộ Kiều ngồi thẳng người, nhìn về phía cửa. Cô vừa nhìn, ồ, không ngờ lại là một người quen cũ mà cô từng gặp trong giấc mơ. Chu Dực Bá, Phó đội trưởng đội điều tra hình sự của Sở Công an thành phố Tân Hải, thiếu gia của Chu gia danh tiếng bậc nhất thành phố, là người si mê nữ chính Úc Noãn Noãn. Họ đều thuộc cùng một giới, trước đây Vân Mộ Kiều đã gặp Chu Dực Bá. Tuy nhiên trong giấc mơ, sau khi về nước, cô được Lục Cần giới thiệu lại với Chu Dực Bá, lúc đó cô đã nhiều lần công khai và âm thầm đối đầu với Úc Noãn Noãn. Là một người trung thành với Úc Noãn Noãn. Chu Dực Bá nhìn cô dù có thế nào cũng không vừa mắt, ngay cả khi xử lý vụ án, anh ta cũng tỏ ra thờ ơ, cản trở mọi việc. Tuy nhiên, khi cô xa cơ, Chu Dực Bá lại dẫm lên cô rất nhanh. Rõ ràng là một cảnh sát công bằng chính trực, nhưng lại có thể vì nữ chính Úc Noãn Noãn mà làm trái pháp luật. Đúng là ghê tởm, giờ vừa cắt đứt quan hệ với Lục Cần và Úc Noãn Noãn, cô lại gặp ngay Chu Dực Bá. Vân Mộ Kiều nghĩ rằng Chu Dực Bá chắc sẽ không như trong giấc mơ nữa, sẽ không cần phân biệt đúng sai nữa chứ. Tất nhiên, nếu anh ta vẫn hành xử như trước, coi vụ án như trò đùa, cô sẽ lập tức báo cáo anh ta. Chịu nhục và im lặng không phải là tính cách của cô. Vân Mộ Kiều thu lại ánh nhìn đánh giá Chu Dực Bá, đứng dậy tiến tới, chủ động bắt tay với anh ta. Anh cảnh sát, chào anh, tôi là người báo án Vân Mộ Kiều. Chu Dực Bá lạnh lùng bắt tay một cái, chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng buông tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người vào phòng khách ngồi xuống, Chu Dực Bá nghiêm túc nói. Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án của cô, nói là có người xâm nhập trái phép vào nhà cô, trộm một bộ trang sức trị giá 35 triệu nhân, phải không? Vân Mộ Kiều gật đầu chắc chắn. Tôi 18 tuổi đi du học, sau đó 5 năm tôi không về nước. Căn nhà này luôn là ba tôi ở, hôm nay tôi vừa từ nước ngoài trở về, thì phát hiện hai người phụ nữ này đã vào ở trong nhà tôi, hành xử như chủ nhà, làm cho nhà tôi lộn xộn. Và khi tôi yêu cầu họ rời đi, họ vẫn không chịu đi, tôi đành phải gọi báo cảnh sát. Cô liếc về phía Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá, ra hiệu cho Chu Dực Bá rằng hai người đó là kẻ xâm nhập trái phép. Dưới ánh nhìn sắc bén của họ, Vân Mộ Kiều tiếp tục nói. Tôi thấy có người lạ xâm nhập vào nhà tôi, hành xử như chủ nhà, và nhiều thứ đã bị thay đổi. Ngay lập tức tôi cảm thấy không ổn, vội vàng vào phòng xem đồ đạc của mình còn nguyên vẹn không. Khi lên lầu, tôi mới phát hiện ra rằng phòng của tôi cũng bị người khác chiếm mất. Những bộ quần áo và giày dép mà mẹ tôi đã đặt làm cho tôi lúc bà còn sống đều không thấy đâu, nhưng mấy chiếc túi phiên bản giới hạn thì vẫn còn, tuy nhiên đã bị gắn nhãn của người khác. Những món đồ này đều là các mẫu cũ từ 5-6 năm trước, mất thì cũng mất thôi. Nhưng tôi đã lục tung cả ngôi nhà mà vẫn không tìm thấy bộ trang sức. Hoa hồng mộng mơ, trị giá 35 triệu mà mẹ tôi để lại. Đó là di vật của mẹ tôi, là của hồi môn mà bà chuẩn bị cho tôi. Tôi phải yêu cầu một lời giải thích. Vân Mộ Kiều đặc biệt nhấn mạnh con số 35 triệu, vì càng nhiều tiền thì hình phạt càng nặng. Còn về bộ trang sức, hoa hồng mộng mơ thì đúng là có nhưng không quý giá như cô nói. Bộ trang sức này là mẹ cô đã mua trong buổi đấu giá tại thành phố Thiên Không, vì thấy kiểu dáng cũ quá, không thích nên tặng lại cho cô. Cô cũng không thích, gửi ngân hàng thì thấy phiền phức, chỉ cất vào hộp trang sức, lúc đi du học cũng không mang theo. Không ngờ hôm nay lại nhận được một món quà lớn như vậy. Nghĩ lại, hoa hồng mộng mơ vẫn rất đẹp, vẻ đẹp của nó chính là giá trị, và giờ thì nó đang ở trong tay Chu Dực Bá. Vân Mộ Kiều đã thấy mộng hồng hương trong giấc mơ. Chu Dực Bá đã trả 40 triệu để mua nó, chuẩn bị làm quà sinh nhật cho Úc Noãn Noãn năm nay. Quả thật là không có gì là trùng hợp. Vân Mộ Kiều mỉm cười nhìn Vân Đoá và Đỗ Văn Khanh. 35 triệu, nếu không làm họ thảm thì cũng phải mất một lớp da. Còn Chu Dực Bá, cô cũng không bỏ qua việc anh ta nhíu mày nhẹ khi nghe thấy từ hoa hồng mộng mơ, cô nói bậy. Vân Đoá tức giận đến mức nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt Vân Mộ Kiều mà mắng. Cô là đồ đàn bà đê hèn, giống như người mẹ đã chết của cô, mặt dày không biết xấu hổ. Nhà cô cũng là nhà tôi, rõ ràng là nhà của chúng tôi. Cô còn nói đến gì mà quần áo, giày dép đặt làm riêng, túi sách phiên bản giới hạn, bộ trang sức 35 triệu. Cô nhìn lại xem cô là cái thứ nghèo hèn gì đi, sao có thể có những thứ đó cơ chứ? Chú cảnh sát ơi, cô ấy đang tham lam tiền của ba tôi, cố tình vu khống chúng tôi. Chú cảnh sát, chú phải tin tôi, ba tôi có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tôi có thể đưa cho chú xem. Chưa đầy 28 tuổi, Chu Dực Bá chỉ biết im lặng. Vân Mộ Kiều không hề lo lắng, bình tĩnh cười nhạt. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng lấy ra. Sao, cô sợ à? Biết sợ rồi thì mau cút ra khỏi nhà tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đoá thấy Vân Mộ Kiều không đưa giấy chứng nhận, tưởng cô sợ hãi, lập tức trở nên đắc ý. Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi sợ cô lấy ra, làm cho tội danh giả mạo giấy tờ của ba cô thêm rõ ràng thôi. Nhưng cũng không sao, ngồi tù mấy năm cũng không thành vấn đề. Cô nhớ rất rõ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã được cô gửi trong két bảo hiểm ở ngân hàng. Giấy chứng nhận của Vân Cảnh Tiêu hầu như là giả. Vân Đoá không tin, nhìn về phía Vân Cảnh Tiêu, nhưng ông ta lại quay mặt đi không nhìn cô ta. Vân Đoá trong lòng chợt lạnh đi. Cách chương.